Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, cơm chiều còn không có ăn đi, thỉnh Hảo Hảo hưởng dụng, 19, kia hai cái nữ hài tử, hẳn là chính là như thế đã chết không? Phải nói, mệnh huyền một đường, nếu là đã chết, thế giới hẳn là sẽ nhắc nhở mới đúng, nhưng là mãi cho đến hiện tại. Đều không có kia hai cái nữ hài tin tức, Lê Ca nhìn về phía quạ đen. Con người mị mị, mặt nạ quái đoạt xá năng lực tuy rằng đối quái vật vô dụng. Nhưng là từ nó chế tạo ra tới khủng bố ảo cảnh cũng đủ làm cấp bậc cực tiểu quái vật hãm sâu trong. Đó, Lê Ca lập tức ném xuống chúng nó. Nâng chạy bộ tới cửa. Một phen đẩy ra đại môn, trên tay hiện ra tức ảnh đao tới, nàng mũi đao để hướng kết giới. Theo sau, con người đột nhiên nhíu lại, quanh thân bính ra nùng liệt sát khí tới, phảng phất là hấp thu trên người nàng khí thế. Tức ảnh đao thượng huyền sắc hoa văn hơi hơi nổi lên kim sắc quang điểm. Từ điểm cập mặt, dần dần đem toàn bộ đao mặt hoa văn tất cả đều gợi lên, Lê Ca cảm giác được nắm đao cái tay kia. Mạc danh có cổ dùng chi bất tận lực lượng, đồng thời... Đặt ở trong túi di động hơi hơi chấn động một chút, nàng ẩn ẩn mà cảm thấy được cái gì. Bất quá hiện tại cũng không phải nàng đi tự hỏi loại sự tình này thời điểm mơ siêu Lê Ca một cái giơ. Tay chém xuống, đem kết giới nhẹ nhàng bổ ra, trong phòng đang đánh đến lửa nóng hai người. Đột nhiên nghe được như vậy động tĩnh, nhất thời sai tay, do dung một cái kết giới đánh chúng tát la nửa người. Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước dựa đến trên tường. Dùng tinh hạch đánh mất, nhưng vẫn là phun ra khẩu huyết mà bên kia. Do dung cũng bị bom dư ba chấn tới rồi tâm mạch, hai vị đánh các ngươi, Lê Ca nâng bước đi vào đi. Giật giật trên tay đao, ta chính là lại đây muốn cá nhân, tát la thấy nàng tiến vào. Sắc mặt dùng mình, giơ tay chỉ vào nàng, nói ngay, đi ra ngoài. Lê Ca mày chọn hạ, kêu ai, đương nhiên là ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Lê Ca ngón tay khẽ nhúc nhích, lắc mình khinh thượng trước mặt hắn. Dán mắt ta hắn chỉ vào chính mình cánh tay, huyết tức khắc bính ra tới. Bắn hai người một thân, Lê Ca có chút ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Sách nói, ô uế theo sau, nàng tầm mắt lại lạnh lùng mà nhắc tới tát la trên mặt. Muốn mệnh. Vẫn là muốn tay, tát la đau đến sắc mặt một ninh, lại nghe được nàng nói như vậy, khí để bụng đầu, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, cuối cùng một chữ rơi xuống, tức ảnh đao mặt dán hắn mặt đinh ở hắn đầu bên cạnh trên tường, ngươi. Lâm Lạc tiểu huynh đệ, ngươi là lại đây, do dung thấy này tư thế, nhất thời ngốc, không phải nói làm cho bọn họ đánh sao. Như thế nào nàng bản thân liền tá tát la một cái cánh tay. Yên tâm, ta không phải lại đây quấy rầy các ngươi hứng thú. Ta chỉ là lại đây tìm cá nhân, Lê Ca giơ tay ấn tước ảnh đao. Chỉ cần hướng bên cạnh chuyển một cái nho nhỏ góc độ. Lưỡi đao là có thể cắt ra tát la mặt kia hai người còn chưa có chết. Chỉ cần các nàng ra tới. Nhất định sẽ lựa chọn Lê Ca bên này, tuy rằng Lê Ca cũng không quan tâm người khác như thế nào. Nhưng nếu có thể tránh cho thiếu người chết, tự nhiên cũng là tốt nhất tìm người. Do dung kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Ta nơi này cũng không có người nào a, không tìm ngươi, Lê Ca toàn bộ hành trình tầm mắt. Vẫn luôn dừng ở tát la trước mặt, xem hắn biểu tình, hẳn là đã biết Lê Ca lại đây mục đích, hắn dư quang quét mắt cửa. Lê Ca cười lạnh, hỏi, như thế nào, ta không đủ hấp dẫn ngươi chú ý, kia chỉ đi mà gà sắc thật khá tốt ăn, tát la. Ngoặc kép, hắn đột nhiên để khí, ngươi đem nó ăn, nói xong, lại tê một tiếng, miệng vết thương xuất huyết càng thông thuận, Lê Ca liếm khóe môi. Trang bị trên mặt tàn lưu máu tươi, rất có một cổ tà khí, ngươi đoán, ngươi, xem ngươi lâu. Muốn điều cùng ngươi mệnh, vẫn là muốn kia hai cái tiểu cô nương. Các nàng là tự nguyện hiến tế. Tát la tự nhiên là tất cả đều muốn. Ác, tự nguyện a, Lê Ca ngoác ngoác khóe môi. Chính là nhà ngươi đi mà gà. Cũng là tự nguyện làm ta ăn, sao có thể. lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng, thanh âm sắc nhọn nghẹn ngào, giống thừa nhận rồi cái gì cực đại thống khổ, hỗn loạn đứt quãng thanh âm truyền đến, giết ta đi, tự nhiên, thanh âm này, là mặt nạ quái vọng lại, Lê Ca. Dù sao chưa nói ai là đi mà gà Tát La sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn dáng vẻ. Cùng quạ đen quan hệ không tồi, hắn trầm mặc một thời gian. Cắn chặt răng, các nàng đã chết còn không có, Lê Ca phản bác. Bất quá ngươi muốn nói thêm câu nữa. Nhà ngươi đi mà gà liền đã chết, người này như thế nào? Một ngụm một cái đi mà gà. Tát La tức giận đến bốc hỏa. Nhưng bên cạnh lạnh băng lưỡi đao uy hiếp hắn, làm hắn giống như nước lửa dao bác, trước kia cổ khí thế kia hoàn toàn bị đè ở lập tức. Hắn còn chưa bao giờ chịu quá như thế bại thế, ngay cả hắn yêu thương nhất sủng vật đều bị nổi lên như thế tên. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hiệp mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Này đều không quan trọng, Lê Ca cảm thấy có điểm phiền. Dứt khoát một chút, hoặc là, đem người thả ra, hoặc là, dùng ngươi mệnh hiến tế, vì ngươi truyền kỳ tùy lộ khác, dâng ra ngươi sinh mệnh, ngươi cũng là làm được đến đi. Kia đương nhiên là, lời nói còn chưa nói xong, hắn tức khắc như ăn mệt, khí thế tất cả đều tiêu đi xuống, trầm mặc hai giây, do rung lãnh mà suy một tiếng. Tát La đại nhân, nguyên lai đều không thể đối chính mình khoác lác truyền kỳ dâng ra ti tiện sinh mệnh a. Kia bất quá chính là một cái vật phẩm. Tát La đang tức trợn tròn đôi mắt chừng qua đi. Ngươi đâu, ngươi lại có thể sao? Ở chỗ này, vô pháp nói dối, đúng là bởi vì như thế. Tát La không dám trực diện loại này vấn đề, mà do dung. Lại là phi thường nhẹ nhàng mà nói ra. Tự nhiên, ta nguyện ý vì ta yên hoa pháo phụng hiến ra ta sinh mệnh, Lê Ca tươi cười nhiều vài phần chào. Ý kia bất quá là cái vật phẩm, nhưng ngươi có thể hiến người khác mệnh. Tát La mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời, Lê Ca đem đao lại tới gần một phân. Chỉ là đụng phải hắn làn da, lại là trực tiếp cắt ra một đạo miệng vết thương, Tát La tê một tiếng. Sắc mặt càng trắng, Lê Ca ý tứ thực rõ ràng. Tát La hiển nhiên không có bất luận cái gì biện pháp, do dung từ trên giường bò xuống giường. Lảo đảo mà đi đến Tát La trước mặt, hai người tương so. Cao thấp đã biện, Tát La là xa lưới chi cá. Không còn có năng lực phản kháng, ở tánh mạng trước mặt. Hắn từ bỏ tùy lộ khác, đem hai cái nữ hài tử phóng ra, phân xưởng đất chống thượng. Một đạo bạch quang hiện lên, lưỡng đạo đã hôn mê thân thể tức khắc xuất hiện trong đầu truyền đến phi thu thanh âm. Lê Ca con người khẽ nhúc nhích, thu thức ảnh đao Tát La lập tức từng ngụm mà hô hấp. Trên trán đã che kín mồ hôi lạnh kế tiếp, còn thỉnh hai vị tiếp tục đi, Lê Ca nhợt nhạt cười. Xoay người hướng cửa đi đến, mà ở nàng sắp bước ra môn kia một khắc. Sau lưng có bạch quang chợt lóe, Lê Ca tầm mắt cùng quạ đen đầu tới ánh mắt giao hội. Trên tay đao chuẩn xác không có lầm mà cắm vào Tát La trong cơ thể, trong đầu truyền đến phi thu. Tiếng la, tạm thời đừng giết hắn. Hắn là quan trọng NPC. Ác Lê Ca ứng thanh. Ngay sau đó, đao thượng hắc khí phanh mà toát ra. Từng luồng độc tố dịch giống như từng con sâu. Bò tựa mà dán lên Tát La miệng vết thương. Thực mau biến mất không thấy, nàng rút về đao, quay đầu điểm mỹ cười, cơm chiều còn không có ăn đi, còn thỉnh hào hào hưởng dụng, hết chương.